là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, cả nước tập thể dục theo đài. Phần 2, một chương phá tà phù, khó mà giết chết một cái lệ quỷ, nhưng là ngăn chặn lệ quỷ, lại là dư xài. Lý Dạ Huyền cho cái này áo trắng nữ quỷ cái trán dán lên phá tà phù về sau, khiến cho áo trắng nữ quỷ không cách nào động đậy. Áo trắng nữ quỷ tóc tai bù xù, vẫn duy trì duỗi thẳng cánh tay, chụp vào Lý Dạ Huyền tư thế. Nàng quỷ thân thể, không ngừng tiến hành rất nhỏ trình độ giãy giụa, có thể biên độ nhỏ rung động, nhưng không cách nào chân chính vận động. Lý Dạ Huyền cẩn thận từng ly từng tí quan sát trong một giây lát, xác định áo trắng nữ quỷ thật không cách nào một mình tránh thoát phá tà phù về sau. Không khỏi thở phào, lui về sau mấy bước, lại nhìn áo trắng nữ quỷ bộ dáng. Lý Dạ Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi không nhẹ. Người nói nữ quỷ vì sao một người dáng dấp so một cái xấu xí? Cái này nhưng nhờ có là ban ngày, nếu như lớn ban đêm, thật muốn bị ngươi hù chết. Lý Dạ Huyền âm thầm oán thầm một câu. 093, áo trắng nữ quỷ tạo hình đầy đủ dọa người, có điểm giống Kuchisekona, miệng giống như là bị người thô bạo xé rách, khóe miệng trực tiếp ngoác đến mang tai, lộ ra tinh hồng bộ mặt cơ bắp, dường cùng sâm bạch răng, không có cái mũi, trắng bệch không có huyết sắc gương mặt, bằng phẳng, tóc cắt ngang trán vừa dài lại loạn, có chút che mắt, nhưng là nếu như ngươi nhìn kỹ sẽ phát hiện, áo trắng nữ quỷ con mắt càng kinh khủng, không biết là mắt trợn trắng, vẫn là không có đồng tử nguyên nhân, áo trắng nữ quỷ con mắt, thình lình không có tròng trắng mắt, tại hốc mắt chung quanh, còn có giống mạc nhện màu đen tinh mịn gốm sứ vết dạn. Dọc theo đi, khiến cho áo trắng nữ quỷ kinh khủng, càng là bằng thêm mấy phần. Lý Dạ Huyền không còn dám đi nhìn nhiều, cảm giác tựa hồ nhìn lâu, có loại vô cùng quỷ quyệt, âm lãnh khí tức, từ lòng bàn chân hắn thẳng nhảy vọt tới. Áo trắng nữ quỷ rõ ràng không có con ngươi, nhưng là luôn cảm thấy áo trắng nữ quỷ tựa hồ chính nhìn xem Lý Dạ Huyền, nứt đến bên tai khóe miệng, phảng phất mỗi giờ mỗi khắc ngay tại cười gằn, thật sự là rất quỷ dị. Lý Dạ Huyền vội vàng thu hồi ánh mắt, nhiều lui về phía sau mấy bước, khoảng cách áo trắng nữ quỷ xa xa, nếu không phải ta điểm khoán không đủ, ta nhất định phải nhiều hối đoái đã phá tà phù. Nhất định phải diệt đi cái này áo trắng nữ quỷ mới an tâm. Lý Dạ Huyền nguyên bản ở trên một vòng trò chơi chim ưng con cất cánh bên trong, thu được 350 điểm khoán, thu hồi cự phong, nhưng là bởi vì chạy thoát trò chơi bắt đầu về sau, Lý Dạ Huyền vì cùng đáng sợ mà cường hãn đen trắng gấu con rối đối kháng, đã từng nhiều lần tại Final Destination app trong thương thành hối đoái. Súng phóng tên lửa, đạn pháo, lựu đạn, đơn binh chiến thuật sáo trang, còn có hỏa mù các loại, hao phí Lý Dạ Huyền đại lượng điểm khoán. Vừa rồi tại lầu dạy học dưới lầu thời điểm, Lý Dạ Huyền lại nhiều hối đoái một chương phá tà phù. Hiện tại áp người sử dụng còn thừa điểm khoán, vậy mà chỉ còn lại 205 điểm khoán, nếu như lại hối đoái một chương, hoặc là hai tấm phá tà phù, 205 điểm khoán đem rớt phá đến 200 điểm khoán phía dưới, cũng liền không cách nào hối đoái trung cấp cường hóa thân thể dược tề. Cho nên, Lý Dạ Huyền tình nguyện tạm thời lưu lại áo trắng nữ quỷ cái này tai họa ngầm, cũng không thể mạo hiểm đem điểm khoán hao hết sạch. Không biết trước đó nghỉ giữa khóa thời điểm trường học quảng bá, có phải hay không áo trắng nữ quỷ phát thanh? Lý Dạ Huyền quay đầu ở trường học quảng bá thất, bàn điều khiển bên trên, bắt đầu chơi đùa. Tại trò chơi chim ưng con cất cánh chính thức trước khi bắt đầu, có cái trường học quảng bá, thông chi đám người nghỉ ngơi, đồng thời để nghỉ ngơi tốt người, tiến về thao trường, nếu không chết, về sau nghe đen trắng gấu con rối thanh âm, căn bản không giống như là trường học quảng bá sinh ý. Cho nên Lý Dạ Huyền hoài nghi, phát ra trường học quảng bá một người khác hoàn toàn, thậm chí là Lý Dạ Huyền nhìn áo trắng nữ quỷ một chút, suy nghĩ, có khác quỷ, bất kể như thế nào, chuyện cho tới bây giờ, đi đến một bước này, Lý Dạ Huyền cũng không có lùi bước dự định, mà là tại trường học quảng bá bàn điều khiển bên trên. Bắt đầu lục lọi, cũng may Lý Dạ Huyền trước kia ở trường học quảng bá thất hỗ trợ qua. Đối với phát ra một bài trường học tập thể dục theo đài âm nhạc, vẫn là có thể làm được. Điều chỉnh tốt về sau, Lý Dạ Huyền cũng không có lập tức phát ra chim ưng con cất cánh quảng bá âm nhạc, mà là hít sâu một hơi, đem trạng thái của mình điều chỉnh tốt nhất. Đồng thời, Lý Dạ Huyền lại tại trong đầu đem chim ưng con cất cánh tập thể dục theo đài động tác lần nữa hồi tưởng một lần, tận lực làm được không có sai sót. Dù sao ở trên một vòng trong trò chơi, Lý Dạ Huyền tập thể dục theo đài làm được cũng không hợp cách, mà lại trò chơi sàng chọn chi nghiêm ngặt, may mắn còn sống sót trên 100 danh học sinh, vậy mà chỉ có chút ít 8 người biến thành chim ưng con, cũng may mà sàng chọn nghiêm ngặt. Nếu không lại nhiều hơn mấy chỉ cự hình diều hâu, chỉ sợ không có biến thành cự hình diều hâu học sinh. Đem thật toàn bộ tử vong, nghiêm khắc sàng chọn cũng chẳng có gì. Quan trọng nhất là, ta sợ loại kia để cho người ta lại biến thành cự hình diều hâu ma lực không có. Dù sao, chim ưng còn cất cánh cái kia quan đã kết thúc, còn tồn tại hay không để cho người ta nhảy xong chim ưng con cất cánh, biến thành cự hình diều hâu lực lượng, cũng là một ẩn số. Hết thảy, chỉ bất quá toàn bằng ta một người chỉ suy đoán mà thôi. Lý Dạ Huyền ở sâu trong nội tâm có chút bồn chồn, thật sự là không có nắm chắc. Thậm chí Lý Dạ Huyền cảm thấy, hắn đối chạy thoát lý giải chỉ là một loại não đại động mở phỏng đoán, căn bản là ảo tưởng không thực tế. Nếu không, Lý Dạ Huyền thế nào cảm giác kế hoạch của mình nghe có chút làm cho người cảm thấy điên cuồng. Liều mạng, không liều một phen cũng là chết, không bằng buông tay đánh cược một lần, không chừng còn có thể chủ động giết ra một đường máu đến. Lý Dạ Huyền cắn răng một cái, lại tại Final Destination app trong thương thành, cầm 200 điểm khoán, nhẫn tâm hối đoái ra trung cấp cường hóa thân thể dược tề. Mở ra như hộp kim dương nhỏ, có thể nhìn thấy một con tiêm vào thương, còn có cùng loại với sơ cấp cường hóa thân thể dược tề ống thủy tinh. Cùng sơ cấp cường hóa thân thể dược tề khác biệt duy nhất chính là trung cấp cường hóa thân thể dược tề nhan sắc là màu vàng kim nhàn nhạt. Lý Dạ Huyền trước tiên đem thịnh có màu vàng kim nhạt dược tể ống thủy tinh thẻ nhập tiêm vào trong thương, sau đó cũng không có vội vã tiêm vào, mà là nhấn xuống trường học quảng bá đài phát ra cái nút. Sau đó, toàn bộ tĩnh mịch mà trống trải kinh khủng trường học vang lên lần nữa thứ hai bộ cả nước học sinh trung tiểu học tập thể dục theo đài chim ưng con cất cánh âm nhạc. Làm ngang lang lãng tương đương làm ngang lang lãng 1.7, quen thuộc mà xa lạ âm nhạc quanh quẩn tại yên tĩnh trường học trên bãi tập không, trống trải không người trong hành lang, còn có hỗn loạn hóa đá trong phòng học. Ở vào lầu 3 trường học quảng bá thất, tự nhiên cũng có thể nghe thấy chim ưng con cất cánh tập thể dục theo đài âm nhạc. Bắt đầu, Lý Dạ Huyền hít sâu một hơi, sắc mặt biểu lộ có chút ngưng tụ, chợt một mặt trang nghiêm đứng tại chỗ, làm tập thể dục theo đài âm nhạc khúc nhạc dạo kết thúc. Lý Dạ Huyền bằng vào hơn người ký ức, một bên hồi tưởng Trịnh Hiểu động tác, một bên dựa theo âm nhạc nhịp, cẩn thận làm, động tác không kém chút nào, nghiêm ngặt tiêu chuẩn. Cùng lúc đó, trên bãi tập, đối mặt đột nhiên vang lên trường học quảng bá